121, Johnny, 2. Xin hỏi ngươi là vị ấy cụ rổ cổ ti sung hỏi. Một ngụm tiếp được vứt lên kẹo, Johnny còn chưa mở miệng nói. À, không sai, hắn là bên kia hỉ ủ gạ thì giản vẫn còn ở cùng các niên đệ giải thích. Johnny, kẹn cả cao trung làm cầu độ người sáng lập. Cụ rổ cổ ti sung cùng Johnny đối diện một lúc lâu. Cụ rổ cổ ti sung suy nghĩ một chút tựa hồ là đoán được đối phương là người nào, không xác định hỏi. Ngươi là một cát học trưởng, cây là cây gì? Ta rất ngạc nhiên, cây cối mục, thuận lợi cát, mục cát. Johnny nói. Ồ cụ rổ cổ ti sông con hiểu rõ ứng một cái. Trong không khí trầm mặc vài giây, Johnny vẫn là nói tiếp, bằng sắt tạ tay thiết, bình xã viên bình bình xã viên, chỉ phổ thông xã viên, thiết bình. Nhưng mà lần này cụ rổ cổ ti sông liền lên tiếng trả lời cũng không có, không khí lần nữa trầm mặc. Cái kia, xin hỏi có chuyện gì sao cụ rổ cổ ti sông vẻ mặt không thay đổi nhìn Johnny. Đối với vừa rồi đối phương đối với tên mình giải thích một chuyện, hoàn toàn là không thấy. Johnny đối với cú rổ cổ ti sông không nhìn đã biết một chuyện cũng không còn bao lớn để ở trong lòng, hắn thẳng thắn nói, ngươi rất thú vị. Ôi chao cú rổ cổ ti sông đối với Johnny chuyển hoán tần đạo không biết làm sao. Lam cầu cần năng lực toàn diện, nói đúng là, phải cái gì cũng biết, nói đơn giản điểm, nếu là 5 người đã có thể được phân lại sẽ chuyển bóng liền cái gì cũng không sợ. Nha, thế nhưng điểm ấy rất khó làm được. Cho nên mới phải xuất hiện các loại vị trí. Có lúc đội bóng còn sẽ có chuyên môn làm thứ 6 nhân, ta có thể chưa từng thấy ngươi cực đoan như vậy thứ 6 người. Con nghiên cứu hạng nhất kỹ thuật hơn nữa làm được lô hỏa thuần thanh, thực sự khiến người kinh ngạc. Nói, hắn lui về phía sau mấy bước, sau đó làm ra nhận banh động tác, cụ rồ cổ ti sông chứng kiến hắn như vậy, thuận thế liền đem banh truyền cho hắn. Johnny nhận được cầu về sau trên mặt đất phách đứng lên, nhưng chính ngươi là không phải đánh tâm lý cảm thấy nói còn chưa dứt lời. Hắn liền trực tiếp dẫn bóng vòng qua cụ rổ cổ ti sông một cái bên trên cái giỏ. Cái này sẽ là của ngươi cực hạn sao cụ rổ cổ ti sông lăng lăng nhìn nhảy lên Johnny. Nhưng mà Johnny phẳng ném rổ nhưng chỉ là xoa khung giỏ bóng rổ hạ xuống. Cũng không có vào cái giỏ. Hắn quay đầu đối với cụ rổ cổ ti sông nói tiếp. Nhà, tuy là có thể như thế khách quan phân tích chính mình. Quả thực. Rất giỏi. Nói, hắn xoay người một tay chống nạnh. Thế nhưng phân tích quá mức. Bên kia. Khi ủ gạ thì giản cho Lâm Thiên Diêu đã thông thư điện thoại, Lâm Thiên Diêu lúc đầu tại trong hư không, điện thoại rung động để hắn đình chỉ huấn luyện, Lâm Thiên Diêu nhận điện thoại huy một tiếng. Ồ, Lâm, chân không có việc gì sao hỉ ủ gạ thì giản lo lắng hỏi. Ừm, tốt. Lâm Thiên Diêu bởi vì mới vừa ở hư không huấn luyện xong, hiện tại có chút không còn khí lực, nói cũng có chút hưu khí vô lực. Nói huấn luyện, ta không phải nói cho ngươi biết, cho dù không thể lên chẳng cũng chí ít muốn đến xem á hỉ ủ gạ thì giản nói. Trong giọng nói có một chút xíu trách cứ, thế nhưng lo lắng nhiều hơn trách cứ. Chờ thương lành, tuần sau ta tiểu ra hiện. Học trưởng, không có việc gì trước hết như vậy đi. Lâm Thiên Diêu nói, ta còn có chút việc tình, cúp trước. Lâm Thiên Diêu cũng không đợi hỉ ủ gạ thì giản nói xong, liền thẳng treo. Vì Lâm Thiên Diêu cúp điện thoại về sau, chỉ là nhìn trong tay thủy tinh cầu đờ ra, sau đó liền nghe được rồ nỉ phẳng thanh âm. Lâm Thiên Diêu ở chỗ bóng tối nhìn về phía cụ rổ cổ ti sông cùng rồ nỉ bên kia. Chúng ta vẫn là học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi, tin tưởng mình một chút có khả năng lại ngại gì Johnny nói, thấy cụ rồ cổ ti sông ngốc lăng biểu tình, lập tức nhoẻn miệng cười, ta làm sao lẩm bẩm thời gian dài như vậy, cuối tuần thấy lạc, cụ rồ cổ Johnny nói xong, tay trái nhất chiều, đơn nhắm mắt đưa lưng về phía cụ rồ cổ ti sông nói. Cái kia cụ rồ cổ ti sông ở Johnny đi hai bước lên tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt Johnny liền đã dẫm vào cái gì, một tiếng, Johnny kinh ngạc con mắt trợn to, sau đó ôm đầu la to đứng lên. A ta mới mua A Lâm Thiên Diêu nghe xong Johnny nói như vậy, trong lòng cũng có một ít ý tưởng. Không sai, nếu mình cũng còn có thể trưởng thành, vậy tại sao tiểu hắc không thể thế nhưng hiện tại thương thế của mình còn chưa khỏe, không biết muốn như thế nào mới có thể trợ giúp tiểu hắc nghĩ, cụ rồ cổ ti sông cùng Johnny đã rời đi. Bên trong thể dục quán biến thành một mảnh đen như mực, chỉ có từ cửa sổ cái kia xuyên qua điểm một cái ánh trăng, Lâm Thiên Diêu nhìn ánh trăng kia, như có điều suy nghĩ. Ngày hôm sau. Lâm Thiên Diêu rốt cuộc xuất hiện tại sân vận động, mọi người khỏe. Mọi người nghe tiếng đều có ăn chút gì đó sợ, giật mình là Lâm Thiên Diêu rốt cuộc đã tới. Rốt cuộc đã tới A ỉ nạ ổ đến Lâm Thiên Diêu bên người nói, tất cả mọi người cực kỳ lo lắng ngươi A Lâm Thiên Diêu ngươi hôn đả này hì ủ gạ thì dàn mặt lộ vẻ hung quang xoay người, thật đúng là một lần mặt đều không lộ A xin lỗi. Lâm Thiên Diêu cực kỳ thuận lợi liền cúi người chào nói xin lỗi. Nhún nhường thái độ làm cho người không dám tin tưởng hắn chính là cái kia ở trên cầu trường hầu như phải hóa thành dã thu Lâm Thiên Diêu. Tuy là vừa mới bắt đầu tới thời điểm Lâm Thiên Diêu là cố gắng nhã nhặn, thế nhưng cũng là vừa mới bắt đầu, sau lại tiếp xúc nhiều về sau, thì sẽ biết, Lâm Thiên Diêu kỳ thực rất độc nhất, thế nhưng học nạ gạ tổ nói hay là nghe. Lúc này đây không có tới đoán chừng là đả kích còn man đại. Khi ủ gạ thì giản kinh ngạc hơn không quên cửa trách, tuy là cửa trách thoại ngữ có chút cà lăm, muốn thầm nghĩ hay nấy liền tới đây cho ta huấn luyện a thế nhưng bởi bị Lâm Thiên Diêu một trận này ỉ vào dọa cho một cái, thanh âm vẫn thật ôn nhu. Mọi người khỏe lại có một người tới. Gina nhìn thấy người đến, nhuận miệng cười, a người nọ ăn mặc đội bóng rổ thủ phát đồng phục của đội, vẻ mặt cười khanh khách đứng ở cửa, nơi cửa có ánh sáng, mọi người che bóng nhìn hắn, gần giống như chứng kiến một cái kèm theo thánh quang thiếu niên. Ở đâu? Bắt đầu huấn luyện A nguyên lai là Johnny, hắn cười khanh khách nói. Thế nhưng tương điền lệ chết biểu tình lại trở nên ghét bỏ, cả người đều bị hắc tuyến phủ kín. Đã lâu không gặp A, một cắt xin gì nói. Ô hát Johnny lên tiếng trả lời. Ô hát cái gì A cần gì phải xuyên đồng phục của đội A hỉ ủ gạ thì giản thủ trình móng gà tư thế tới gần Johnny, lập tức bắt lại Johnny phản áo. Thời gian thật dài không có huấn luyện, ta kích động A Johnny phản lý do hắn thấy rất thỏa đáng, hơn nữa ngữ khí của hắn cũng quả thực cực kỳ kích động.